Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222. Ngươi bảo ta một tiếng lão công. Trong phòng khách, thủy tinh đèn treo lãnh màu trắng ánh sáng hắt vào, nhất thất quang hoa lộng lẫy. Dụ Tranh đánh cái điện thoại, xác nhận Chu Mộ Quân sẽ về đến ăn cơm chiều. Xoay người phải đi phòng bếp bận việc, Tương Chấp Sườn cần trước tiên hơn một giờ yêm chế. Nàng trước dùng các loại gia vị điều hảo một chén hương nùng tương chấp. Sau đó một cái điều lạc xếp bỏ vào trong nồi chắc thủy. Vớt lên bỏ vào nước lạnh chung quá một lần. Sẽ đem tương chấp đều đều mạt ở lạc bài thượng. Phóng ở một bên yêm chế bị dùng. Chuẩn bị sẵn sàng công tác. Dụ Tranh ngồi ở quầy ba biên cao chân ghế. Di động mở ra một cái tống nghệ tiết mục. Một cái tay chống cằm nhìn xem mùi ngon. Thường thường bộc phát ra tiếng cười. Nửa giờ sau, Chu Mộ Quân đã trở lại. Hắn có chứa dự phòng chìa khóa. Không cần khấu chuông cửa liền trực tiếp vào phòng. Cửa vào ánh sáng hôn ám. Hắn đứng ở nơi đó đổi giày. Buông xuống đầu, khuôn mặt giấu ở trong bóng ma thấy không rõ lắm mani không biết là không phải ảo giác. Dụ Tranh giống như nhìn đến hắn khóe miệng giơ lên. Hắn hôm nay tâm tình tốt lắm. Chờ nam nhân theo cửa vào đi tới, Dụ Tranh này mới nhìn đến trong tay hắn cầm kỳ quái gì đó. Đối với truy tinh nữ hài mà nói, thứ này khả rất quen thuộc, nửa thước trưởng hình trụ hình giấy đồng, rõ ràng là trang áp phích gì đó. Áp phích loại này yếu ớt lại chân quý vật phẩm, không thể chiết đứng lên, bởi vì sẽ có nếp gấp, ảnh hưởng mỹ quan, cũng không thể liền như vậy nhất chỉnh trương cầm ở trong tay. Nhất là quá lớn cầm không có phương tiện, nhị là dễ dàng xé rách, tốt nhất biện pháp chính là giống như vậy, cuốn thành một cái thật dài đồng, nhét vào cứng rắn xác giấy đồng lý. Chẳng lẽ, hắn thật sự đi mua minh tinh áp phích, nàng cho rằng hắn buổi sáng nói là đùa đâu. Chu Mộ Quân đứng ở quầy ba bên kia, cách đá cẩm thạch mặt bàn, khóe miệng dắt lười biếng cười, nói xong rồi giúp ngươi chuẩn bị áp phích. Ta quyết không nuốt lời, không biết vì sao. Dụ Tranh cảm thấy hắn trước mắt này tươi cười không quá bình thường. Như là có cái gì vậy chờ nàng đi công bố, thăm dò, hay hoặc là hắn đào cái gì hố chờ nàng nhảy vào đi. Dụ Tranh lui người thẳng, mũi chân đặt lên mặt đất, hai tay hoàn ở trước ngực bảo vệ bản thân, dùng xem lưu manh ánh mắt xem hắn, ngươi lần này lại nghĩ muốn cái gì thưởng cho. Chu Mộ Quân, khả năng thật sự là tiền khoa nhiều lắm, thế cho nên làm cho nàng cảm thấy hắn đối nàng yêu thương là vì thảo muốn thưởng. Trong phòng khách thật yên tĩnh không đến 3 giây, đã bị Chu Mộ Quân tiếng cười đánh vỡ. Hắn tối đen trong đôi mắt trang đầy ý cười, giơ lên trong tay dài giấy đồng, vĩ đoàn gõ gõ Dụ Tranh đầu qua, lần này không muốn thưởng, bất quá, hắn dừng một chút. Bàn tay to thân đi lại, vuốt ve một chút đầu nàng, vẻ mặt vô hạn ôn nhu nói, đáp ứng ta, nhất định phải đem áp phích dán tại phòng ngủ trên tường. Như vậy mỗi ngày đều có thể nhìn đến đây. Cái loại này quỷ dị cảm giác lại tới nữa. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, phương diện này nhất định có cái gì cạm bẫy chờ nàng. Nàng thủ chống quầy ba ven, thân mình ngửa ra sau ngưỡng. Nhìn chăm chú đoan trang của hắn thần sắc, muốn từ trông được ra điểm manh mối. Nhưng mà người này kỹ thuật diễn rất cao siêu. Trong con ngươi đen doanh mãn ý cười, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Chỉnh khuôn mặt tràn ngập này là đến từ bá đạo tổng tài yêu thương. Không cần hoài nghi, Chu Mộ Quân bạch gần như trong suốt ngón tay khoát lên thâm hắc trên quầy ba. Không chút để ý gõ gõ, tay kia giấy đồng đưa tới trước mặt nàng đến. Ngẩn người, Dụ Tranh trần chờ theo trong tay hắn tiếp nhận dài giấy đồng. Bên trong thật dày một sấp cuốn lên áp phích, này độ dày, thoạt nhìn có hơn 10 chương. Hắn làm sao mà biết nàng thích nào nam minh tinh? Chẳng lẽ buổi sáng xem kia vài lần khiến cho hắn nhớ kỹ? Nhưng là người này không là giấm chua hăng sao? Hẳn là sẽ không như thế hào phóng mua đến đầu tường áp phích làm cho nàng tia ba. Các loại rối rắm tràn ngập trong óc, Dụ Tranh rũ mắt, ngón tay nắm bắt áp phích, vất vả ba kéo theo giấy đồng lý một chút rút ra. Hơn 10 chương áp phích điệp cùng nhau quá dày, xả lúc đi ra có chút gian nan, trung gian tạp vài thứ, mới bắt bọn nó hoàn chỉnh theo giấy đồng lý giải cứu ra. Dụ Tranh đem giấy đồng để ở một bên, ở trên mặt bàn chảy ra áp phích. Trong quá trình này, Chu Mộ Quân luôn luôn bảo trì trầm mặc, ngồi ở cao chân ghế biếng nhắc nghiêng lệch thân mình, cúi đầu, chiếc trán nhỏ vụn tóc đạp xuống dưới, hẹp dài mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, cho đến khi Dụ Tranh đem áp phích hoàn toàn triển khai. Nàng sợ ngây người, cúi đầu nhìn xem áp phích, sau đó ngẩng đầu nhìn xem trước mặt nam nhân, lại cúi đầu xem áp phích, qua lại liền này hai cái động tác, vừa nhấc cúi đầu đầu, giống cái tiểu người máy. Dụ Tranh chớp vài cái ánh mắt, cho rằng bản thân ánh mắt mắc lỗi, chỉ vào áp phích người trên. Này, này mặt trên nhân, là ngươi. Chu Mộ Quân lúc này cười đến thật chân thành, này không là rõ ràng sao? Dụ Tranh phảng phất ngày đầu tiên nhận thức này nam nhân. Há to miệng ba, kinh ngạc nói, ngươi đi vỗ áp phích, này không là rõ ràng sao? Hắn lặp lại lời nói mới rồi, ngươi, Dụ Tranh chỉ vào hắn, nguyên bản liền viên trượt đi mắt hạnh trừng lớn, giống trong sáng mượt mà thủy tinh cầu. Nàng lắp ba lắp bắp nói năng lộn xộn, cũng không biết bản thân muốn nói gì. Quá mức khiếp sợ, mất đi rồi tìm từ năng lực. Chu Mộ Quân bắt được nàng vươn đến ngón tay, kéo qua đến đặt ở bên môi. Thanh âm trầm nhẹ, ngoan, về sau mỗi ngày đều xem ta. Những người khác cũng đừng suy nghĩ, tìm 3 phút thời gian. Dụ Tranh tiếp nhận rồi cái sự thật này. Này bình thường chụp ảnh đều không làm gì vui nam nhân. Vì cùng nàng này đầu tường làm đấu tranh, toàn bộ buổi chiều không đi công ty đi làm, vụng trộm chuồn ra đi vỗ một bộ tải chân tập, chế thành trên diện rộng áp phích đưa cho nàng, sau đó nói cho nàng, đem của hắn áp phích dán tại trên tường, mỗi ngày nhất mở mắt ra có thể nhìn đến. Dụ Tranh đối hắn này thao tác bội phục sát đất, nàng cúi đầu, một chương lật xem áp phích, mỗi một chương đều là bất đồng phong cách, không đồng dạng như vậy vẻ mặt, lại đều đẹp mắt vô cùng. Xem, Dụ Tranh liền đã quên này mặt trên nam nhân là nàng bạn trai. Nàng kém chút bị vòng phấn, phản ứng tới được nàng che ánh mắt, khóe miệng dưng không được giơ lên. Chu Mộ Quân, ngươi biết không, ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ta liền suy nghĩ, nếu ngày nào đó ngươi xuất đạo ta coi ngươi như người đại diện. Chu Mộ Quân, Nga Thanh. Ta đây có phải không phải muốn nói cảm ơn ngươi? Dụ Tranh đem kia một sấp áp phích đều thu đi lên. Chu Mộ Quân đối này thật không hiểu, đem nàng ôm vào trong ngực hỏi, vì sao không tiếp đứng lên? Ta còn muốn cho ngươi mỗi ngày trợn mắt nhắm mắt đều có thể thấy áp phích đâu. Xem ra hắn đối nàng đi qua vài năm mỗi ngày trợn mắt nhắm mắt đều có thể thấy áp phích thượng nam. Minh tinh thật bất mãn. Dụ Tranh sờ sờ mặt hắn, ngữ khí ôn hòa phảng phất ở dỗ đứa nhỏ. Ngoan, ta hiện tại không là mỗi ngày trợn mắt nhắm mắt có thể thấy ngươi bản nhân sao? Đã như vậy, ta còn xem áp phích làm cái gì? Chu Mộ Quân nhất tưởng, hình như là như vậy. Hắn nhăn lại mày, nắm bắt nàng ngón tay một căn đem ngoạn, ngữ khí mang theo hồi ý, ta đây không là bạch vỗ. Hắn kỳ thực một điểm đều không thích chụp ảnh, buổi chiều dựa theo nhiếp ảnh gia yêu cầu bãi tạo hình thời điểm. Nói không nên lời phiền chán, muốn đem đèn flash chụp ở nhiếp ảnh gia trên đầu. Dụ Tranh theo trong tay hắn rút ra bản thân thủ, vươn một căn ngón trỏ ở trước mặt hắn quơ quơ. Không phải vậy, đây là yêu tượng trưng, ta muốn hảo hảo thu giấu đi. Làm đồ gia truyền thừa đi xuống, nghe ra nàng là ở nói mê sảng. Chu Mộ Quân miễn cưỡng cười, nắm bắt của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiền ngẫm nói, Nga, đồ gia truyền, trước truyền cho ai, con trai vẫn là nữ nhi. Hắn gần nhất yêu cực kỳ niết bên má nàng động tác. Tiểu cô nương xem gầy, trên mặt giống như không có gì thịt bộ dáng, sờ lên xúc cảm lại thật sự hảo. Nguyễn hồ hồ, co giãn vô cùng tốt, nắm bắt làm cho người ta nghiện. Dụ Tranh hổn hển vuốt ve tay hắn, không trả lời của hắn vấn đề, ngược lại nổi giận, tránh ra, ta muốn đi làm cơm, Chu Mộ Quân ôm nàng không buông tay. Phảng phất không nghe thấy lời của nàng, ngươi nếu không đùa giỡn lưu manh, chúng ta liền vẫn là bạn tốt, Dụ Tranh cảnh cáo hắn. Phải không, nhưng ta vốn liền không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, Chu Mộ Quân hôm nay quả thực chính là bị vô. Lại bám vào người, cợt nhà đua nàng, song trưởng giống như thiết liên, gắt gao khóa lại nàng mảnh khảnh vòng eo, đem nàng vây ở trong ngực, Dụ Tranh tức giận đến trợn tròn mắt. Chu Mộ Quân thoáng nhìn nàng khó thở lại không thể không nề hà bộ dáng. Quyết định lui nhường một bước, đánh thương lượng nói, như vậy đi, ngươi bảo ta một tiếng lão công, ta vừa lòng liền nới ra, Dụ Tranh hừ một tiếng. Mỹ ngươi, Chu Mộ Quân ôm cánh tay của nàng nắm thật chặt, toàn bộ toàn ôm lấy nàng, cười đến một mặt ái muội. Tranh tranh ngươi quả nhiên vẫn là muốn cho ta ôm ngươi, Dụ Tranh. Nàng hiện tại phi thường tưởng truy bạo của hắn đầu chó. Sẽ đem hắn ấn trên mặt đất ma sát, sát ra ma quỷ bộ pháp, tức chết nàng, Chu Mộ Quân, hai ngày không thấy ngươi liền nhẹ nhàng, ngươi có phải không phải tưởng về sau đều cùng cái chảo qua ngày. Dụ Tranh cũng mão trừng kính đỗi trở về, Chu Mộ Quân sửng sốt vài giây, nghĩ đến cái kia đặt tại lò vi ba thượng cái chảo. Làm cho hắn quỳ ra vài phần thục cái gì, hắn liền cảm thấy đầu gối có chút phi diệu đau, đại khái là tâm lý tác dụng, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ làm theo ý mình ôm nàng không buông tay. Dụ Tranh gật gật đầu, xem như ngươi lợi hại, ta thỏa hiệp được rồi đi, nàng nghẹn đỏ mặt, nhỏ giọng hô một tiếng. Lão công, nữ hài tử thanh âm dễ nghe đắc tượng là lại nhuyễn lại ngọt kẹo đường. Dừng ở măng nhĩ thượng, làm cho hắn tâm cũng đi theo mềm yếu ngọt ngào, hóa thành nhất nồi đường thủy, vẫn là cô lỗ lỗ mạo hiểm bong bóng cái loại này. Khi cách nhiều ngày, hắn rốt cục lại nghe được này thanh tuyệt vời xưng hô. Chu công tử cảm thấy mỹ mãn, buông lỏng tay ra, phóng nàng tự do, khóa lại vòng eo thủ mở ra. Dụ Tranh sợ hắn tiếp theo dây liền đổi ý lại đem nàng khóa trở về. Nàng một chút nhảy đánh mở ra, bật đi ra ngoài thật xa mới quay người lại nhìn hắn. Nhẹ bồng bổ sung hoàn mặt sau tự, kê, Chu Mộ Quân tiền một giây trả lại dương khóe miệng. Nhất thời cứng lại rồi, lão công, kê, ngay cả đứng lên niệm chính là gà trống già. Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm hỏi, Dụ Tranh không cùng hắn náo loạn. Tiến vào phòng bếp nhìn nàng yêm chế sườn, lại không xử lý liền muốn yêm quá mức, hương vị cũng sẽ đại suy giảm ni nàng ở nồi nội rót vào thủy. Sườn đặt ở lồng hấp thượng cách thủy trưng, meo, phía sau bỗng nhiên truyền đến ngư hoàn tiếng kêu. Một đoàn mao nhung nhung vật nhỏ vòng quanh của nàng bên chân đảo quanh nhi. Dụ Tranh cúi xuống thắt lưng, bắt nó bế dậy, này hai ngày nàng không ở bên cạnh. Đều là Chu Mộ Quân chiếu cố ngư hoàn, xem ra hắn bắt nó chiếu cố cũng không tệ, Dụ Tranh ở ngư hoàn trên đầu hôn khẩu, ý có điều chỉ nói, thật sự là mẹ chi kỳ tiểu bảo bối, không giống người nào đó, sẽ chọc giận ta, sẽ chọc giận nàng người nào đó nghe vậy vô tội sờ sờ cái mũi. Tự giác đi đến phòng bếp, nhận sai thái độ thập phần thành khẩn. Ta sai lầm rồi, lần sau không dám, Dụ Tranh cũng không thật sự tức giận. Đem miêu nhét vào trong lòng hắn, xoay người rửa tay bắt đầu thiết đậu hủ, trắng nõn lòng bàn tay nâng lên nhất chỉnh khối đậu hủ. Thái đao hoành dựng thẳng thiết đi xuống, đem đậu hủ cắt thành một đám tiểu phương khối. Chu Mộ Quân lần đầu tiên gặp người như vậy thiết đậu hủ. Hắn đều sợ hãi vết đao thiết đến nàng trong lòng bàn tay. Nhưng mà cũng không có, tiểu khối đậu hủ khối theo hổ khẩu hoạt đi xuống. Rơi vào phía dưới tiếp theo bạch mâm xử lý, Chu Mộ Quân ôm miêu đứng ở bên cạnh vây xem học nghệ. Tán thưởng nói, lão bà thật lợi hại, ngư hoàn phụ họa, meo tương đương, Dụ Tranh quay đầu lại, gò má một chút đà hông, đừng nói chuyện, nàng phải làm là gạch cua đậu hủ. Nộn nộn thủy đậu hủ bị trứng muối hoàng bao vây lấy. Lâm Thượng Nhất trước thêm bột vào canh, canh nước niêm trù, đậu hủ nhập khẩu chân mềm, cùng với một loại sàn sạt vị, là trứng muối hoàng toái điệu duyên cớ. Cùng lúc đó, tương chấp sườn cũng trưng tốt lắm. Ani dụ tranh đội bao tay bắt nó theo chõ lý mang sang đến. Đặt ở trên bồn dừa, cầm cái muỗng nhỏ múc bàn để tương chấp, nhất trước kêu ở sườn thượng, nhường nó càng ngon miệng. Hương khí bốn phía trong phòng bếp, hai người nhất miêu, tràn ngập yên hỏa hơi thở, nói không nên lời ấm áp ngọt ngào. Chu Mộ Quân kìm lòng không đậu, ở nàng quay đầu đi lấy nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Cúi đầu hôn trụ của nàng môi, Dụ Tranh ngạc nhiên, trên môi xúc cảm như vậy chân thật, làm cho nàng trong lúc nhất thời đứng ở tại chỗ, trong tay còn cầm đem tiểu rau xanh, thủ run một cái. Kém chút đem rau xanh đầu điệu, hắn không hôn sâu, môi chuồn chuồn lướt nước bàn đụng chạm vài cái của nàng môi. Cái chán để nàng thấp giọng nói, vì sao không gọi lão công, về sau luôn phải gọi, người muốn bữa sáng thói quen à, Ngư Hoàn, mèo ta vì sao lại làm bánh quy kẹp nhân. Hết chương.